Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, trước khi đại chiến. Quang Tử Lãng: Không xong, Telmon bị Vam Demon bắt đi. Chấm ngoặc kép. Koshiro Tentomon huy động cánh sau lưng từ cửa sổ bay vào Thai Chi nhà trong đại sảnh lo lắng hô: Cái gì? Telmon không phải mới, chỉ có đi ra ngoài sao? Làm sao biết? Chấm ngoặc kép. Kari lập tức đi tới mới vừa xuống đất Tentomon bên người. Bắt lại Tentomon mở miệng nói: Vừa rồi ta đi bên ngoài thời điểm, vừa vặn chứng kiến Telmon bị Vam Demon nắm trong tay. Hiện tại đang ở hướng tháp Tokyo phương hướng bay đi. Tentomon giơ tay lên trên không trung bỉ hoa dưới nói rằng: Vam Demon chẳng lẽ không biết Telmon là vẫn theo Valos chú sao? Hắn sẽ không sợ Valos thúc thúc đi trả thù hắn. Thai Chi nghĩ đến Vam Demon nhìn thấy Valos giống như là con chuột thấy miêu một dạng dậm chân không? Khỏi mở miệng nói: Khả năng hiện tại nghĩa phụ còn không biết sao? Không được, ta muốn đi cứu Telmon. Nếu nghĩa phụ đem Telmon giao cho ta, ta không muốn để cho nghĩa phụ thất vọng. Kari nói xong cũng trực tiếp chạy ra ngoài đi. Kari vừa đi chưa được mấy bước đã bị Thai Chi đám người cho ngăn lại. Thai Chi lôi kéo Kari cấp bách vội mở miệng nói: Vam Demon bắt Telmon chính là vì để cho ngươi đi ra ngoài. Ngươi đi ra không phải chồng nó bẫy sao? Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi nói cho Kari nghĩa phụ. A Vũ ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: Không được. Tại chỗ ngoại trừ muốn hướng ra phía ngoài chạy Kari, bên ngoài tất cả đều miệng đồng thanh mở miệng nói: Thì thế nào? Lần trước Valos thúc thúc không phải nói sao? Người phải dựa vào chính mình. Hắn đem Telmon ở lại chỗ này chính là vì bảo hộ Kari. Cái này còn không quá hai ngày đâu, Telmon liền bị bắt đi. Chúng ta sao được đi nói cho hắn biết? Thai Chi nghĩ đến Valos từ chối không tiếp trợ giúp bọn họ đánh bại Vam Demon dáng dấp. Một cỗ có chứa cường liệt tự ái nói thốt ra. Nếu là Sora cùng Mimi ở chỗ này thì tốt rồi. Chúng ta có thể cùng đi đem Telmon cứu ra. Chấm ngoặc kép. A Hòa thở dài nói rằng: Ta xem a, mọi người như vậy đều là cái kia Valos làm hại. Các ngươi ngẫm lại, đầu tiên là Valos mang đi Mimi, phía sau Sora muốn đem Mimi mang về, liền cùng hắn đi, một mạch đến hiện tại cũng không thấy bóng dáng. Telmon bị Vam Demon bắt đi, không phải cũng là vì đi mang Sora cùng Mimi trở về sao? Vẫn không nói gì, dâu đột nhiên mở miệng nói: Không cho phép ngươi nói nghĩa phụ nói bậy. Các ngươi không đi cứu Telmon, vẫn còn ở nghĩ bậy bạ. Thực đáng ghét, ta tự mình đi cứu Telmon, không cần các ngươi hỗ trợ. Kari nghe được dâu lời nói thở phì phò đẩy ra ngăn cản ở trước người Thai Chi. Rất nhanh ngoài cửa chạy đi. Kari, ngươi muốn đi cái gì địa phương sao? Kari mới đi ra khỏi cửa, trên bầu trời liền có một thanh âm truyền vào trong lỗ tai của nàng. Kari bị đột nhiên thanh âm lại càng hoảng sợ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con khổng lồ cự điểu trên lưng đứng ở ba cái khả ái thiếu nữ đang tò mò nhìn nàng. Trước mắt mấy người không phải là ở Valos nơi đó Mimi, Sora, Lilimon cùng thêm lầu đạt đến thú sao? Kari xem tinh tường người đến phía sau mừng rỡ kêu lên: Mimi, Sora, các ngươi đã về rồi. Ân, người như thế vội vã muốn đi cái gì địa phương sao? Sora hơi nghi hoặc một chút hướng Kari hỏi. Telmon bị Vam Demon bắt đi, ta muốn đi cứu nó. Kari có chút thương tâm trả lời. Thai Chi, A Hòa, các ngươi không đi hỗ trợ sao? Sora nghe được Kari lời nói, quay đầu đối với đuổi theo Kari ra cửa đám người hỏi. Cái này không phải đang thương lượng sao? Thai Chi đám người có chút lúng túng hồi đáp. Còn thương lượng cái gì? Đi, Kari đi lên. Bọn họ phải thương lượng để bọn họ thương lượng đi. Chúng ta đi cứu trở về Telmon. Sora bên cạnh Mimi nghe được Thai Chi đám người nói, hung hăng đối với bọn họ trừng mắt một cái mở miệng đối với Kari nói rằng. Ở trong những người này, Mimi nhưng là trước nhận thức Teomon. Hơn nữa nàng và Teomon cảm tình tối thiểu so với bây giờ Kari còn tốt hơn. Ân, Kari gật đầu, vươn tay bắt lại Mimi tay leo lên thêm lầu đạt đến thú trên lưng. Các vị, các người chậm rãi thương lượng a. Chúng ta đi trước một bước, thêm lầu đạt đến thú chúng ta đi. Sora đối với Thai Chi đám người khoát khoát tay, cúi đầu đối với dưới chân thêm lầu đạt đến thú nói rằng. Tốt, vịn chắc, chấm ngoặc kép, thêm lầu đạt đến thú vừa dứt lời. Nhất thời gào thét một tiếng phá không đi. Dầu chứng kiến càng ngày càng xa thêm lầu đạt đến thú quay đầu đối với Thai Chi đám người hỏi chúng. Ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là đuổi theo. Agilman nhờ ngươi. Thai Chi đã sớm không muốn nhiều lời nữa. Những người khác không sao cả. Có thể Kari dù sao cũng là hắn Mimi. Hắn không thể không đi. Tốt, Thai Chi. Agilman siêu tiến hóa Metal Greymon. Chấm ngoặc kép. Agilman trực tiếp siêu tiến hóa thành Metal Greymon. Đem Thai Chi phóng tới trên lưng liền hướng thêm lầu đạt đến thú rời đi phương hướng đuổi theo. A Hòa, A Vũ cùng Koshiro liếc nhau đồng thời để cho mình Digimon tiến hóa đuổi theo. Người nhà của bọn họ nhưng là bị Vamdemon bắt được. Bọn họ không thể không đi a. Lúc đầu Thai Chi cửa nhà bỏ vào tràn đầy người. Hiện tại chỉ còn lại có dâu một người đứng ở nơi đó. Nhìn những đồng bạn đều lần lượt rời đi. Dâu thở dài. Cũng chỉ có thể phân phó Goemon tiến hóa đi đường thủy đuổi theo. Tháp Tokyo chỗ cao nhất Vamdemon chính nhất tay cầm lấy Teomon một bên mắt nhìn xuống thành thị. Phía dưới, bên cạnh Pico Divimon chờ đợi khoảng khắc đột nhiên mở miệng nói, Vamdemon đại vương. Bị chọn cho đòi bọn nhỏ thực sự sẽ đến không? Hội, chúng ta chộp tới Teomon lúc. Không phải cố ý đang bị chọn cho đòi bọn nhỏ chỗ ở địa phương lung lay một vòng sao? Bọn họ chỉ cần có người chứng kiến. Nhất định sẽ đến. Chấm ngoặc kép. Vamdemon mắt lé nhìn xuống Pico Divimon nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như bọn họ nói cho Valos đại nhân làm sao bây giờ? Pico Divimon nghĩ đến Vamdemon bị Valos trêu đùa dáng dấp không khỏi mở miệng nói. Bọn họ sẽ không nói cho Valos. Chấm ngoặc kép. Vamdemon một bộ tất cả đều nắm trong tay trong cảm giác mở miệng nói. Đang ở Pico Divimon còn muốn mở miệng hỏi chút gì thời điểm. Nó đột nhiên chứng kiến xa xa trước sau hướng về chúng nó bên này mà đến Sora đám người mở miệng. Đối với Vamdemon nói rằng, Vamdemon đại vương, bị chọn cho đòi bọn nhỏ tới thật. Ngươi thực sự là liệu sự như thần đâu. Vamdemon cười lớn một tiếng. Không có mở miệng chỉ là mắt lạnh cùng đợi Sora đám người đến. Lần này Vamdemon quyết định đánh nhanh thắng nhanh, không cho vẻ ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn bị chọn cho đòi hai tử dần dần tới gần, Vamdemon nhàn nhạt mở miệng nói, chờ các ngươi rất lâu rồi. Bị chọn cho đòi bọn nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.